Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13. Lão đại, ta đã đem Lotus sắp xếp xong. Lotus cùng Phi Mao thối rơi xuống thuyền, dọc theo bến tàu vẫn hướng về hòn đảo đường phố đi đến. Lotus đi ở trên bến tàu, nhìn một cây dựng nên ở bến tàu trung tâm cờ hải tặc hơi sững sờ. Ai? Nơi này lại có cái cờ hải tặc, Lotus có chút kỳ quái. Hắn tựa hồ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có hải đảo mang theo cờ hải tặc. Hắn nhớ tới ở tân thế giới bên trong làm như vậy, trên căn bản đều là bị tứ hoàng che chở hải đảo đi. Hắn nhìn chằm chằm này cờ hải tặc, phát hiện đầu lâu ngoài miệng vẽ ra rõ ràng trăng khuyết râu mép cờ hải tặc đón gió biển lay động. Đây là râu trắng địa bàn, Lotus nhận ra phía này cờ hải tặc. Biết nơi này là râu trắng địa bàn, trong lòng rất là cao hứng, lại là tứ hoàng địa bàn. Như vậy an toàn có bảo đảm, ăn một bữa cơm cũng không cần lo lắng nơi nào có phát đạn đột nhiên đánh tới. Phải biết tân thế giới chỗ an toàn nhất chính là tứ hoàng che chở địa phương. Ở đây ngoại lai bầy hải tặc không dám làm sằng làm bậy, mà bản địa bầy hải tặc đều là tứ hoàng phụ thuộc. Bình thường cũng sẽ không xảy ra sự tình, dù sao những này hòn đảo hàng năm đều muốn giao bảo hộ phí. Bọn họ nếu như làm ra sự tình đến, tứ hoàng liền cái thứ nhất trừng trị bọn họ. Thân là trên biển rộng hoàng giả rất là vừa ý tín dự. Đương nhiên, bác gái cùng Kaido ngoại trừ Lotus cùng nhau đi tới. Nhìn thấy trên đảo thôn dân cùng bầy hải tặc hài hòa cùng tồn tại tình cảnh, nội tâm thập phần cảm khái nha. Đây chính là tứ hoàng uy hiếp. Xung quanh lui tới bầy hải tặc đều cùng phổ thông du khách như thế, không có làm ra khác người cử động, mua đồ cũng cùng thương gia ở chém giá. Muốn không phải trên người xăm đầu lâu, hắn đều cảm thấy đây là cái kia ở nhà người đàn ông tốt chém giá trên đường. Tuy rằng bầy hải tặc hùng hùng hổ hổ, nhưng bọn họ nhưng không hề động thủ, trong miệng mắng hắc điếm, trên tay vẫn là thành thật trả tiền. Lotus đứng bất động, nhìn xung quanh cảnh tượng rất là xa lạ, lại có mấy phần quen thuộc. Hắn nhìn chung quanh hồi lâu không nhúc nhích qua, rất nhiều làm khán giả mùi vị, bên cạnh theo Phi Mao thối, trong lòng có thể gấp hỏng rồi. Hắn thu được nhiệm vụ chính là mang Lotus rời xa bến tàu, càng xa càng tốt. Vì lẽ đó, lúc này hắn đang theo Lotus nói chuyện, muốn tính Lotus tiếp tục đi phía trước xem. Lotus: ngược lại, băng hải tặc ngày mai mới đi, chúng ta không ngại thâm nhập điểm. Phải biết này tới gần bến tàu đường phố đồ vật đều khá là quý, đi vào trong đi các thương gia sẽ rẻ hơn chút. Nếu tiền là mượn tới, nhất định phải tiêu vào lưỡi dao lên, ngươi nói đúng không? Đúng. Phi Mao thối biết trừ ăn ra bên ngoài, Lotus rất ít sẽ đối với những khác có hứng thú. Muốn đánh động Lotus như vậy chỉ có thể dựa vào đầu óc của chính mình. Hắn có biết tới gần bến tàu cửa hàng, so với hòn đảo nơi sâu xa cửa hàng đồ vật quý giá có thể không chỉ gấp đôi. Quả nhiên, Lotus nghe xong hắn, rất nhanh sẽ bước động bước chân, theo hắn đi rồi. Nhìn Lotus nghe tiến vào hắn, Phi Mao thối không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lotus theo Phi Mao thối mặt sau, cảm thấy vị này đồng bạn nói thập phần có đạo lý. Phải biết này bến tàu nhưng là hoàng kim khu vực, ở đây làm ăn nhất định phải giao không ít tiền thuê nhà. Những này tiền thuê nhà từ đâu tới đây? Đương nhiên, đừng mơ tới nữa, chính là từ bọn họ những này oan đại đầu trên người. Đến Lotus muốn đến nơi này, cảm thấy thuyền trưởng thật là một người tốt nha, khẳng định là biết mình khả năng phạm loại này sai lầm, liền mới phái Phi Mao thối theo hắn, miễn hắn bị bất lương tiểu thương lừa bịp. Nghĩ đến chính mình lại sinh ra đổi nghề ý nghĩ, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Phi Mao thối không biết Lotus ý nghĩ, trong lòng yên lặng tính toán thời gian, cân nhắc lúc nào bước ra rời đi. hắn cũng không muốn bị lưu ở trên đảo. Hắn nơi xa lạ, thực lực lại không phải như Lotus có thể tự vệ. Hắn nếu như lưu lại, trên người vừa không có tiền, phỏng chừng chỉ có thể làm về nghề cũ, làm vận chuyển công. Vừa nghĩ tới làm vận chuyển công, một ngày bận rộn đến muộn, chỉ đủ miễn cưỡng sống tạm, liền khẩu nước nóng đều uống không lên, bi ai sinh hoạt. Hắn trong lòng nhất thời hoảng rồi, nhưng hắn cũng không dám về sớm trên thuyền. Không phải vậy, thuyền trưởng biết hắn không làm tốt sự tình, còn đem Lotus mang về phòng trừng, hắn liền muốn bị thuyền trưởng từ trên thuyền bỏ lại đến rồi. Phi Mao Thối yên lặng hồi tưởng trên thuyền tiếp tế đại khái tiêu tốn thời gian. Một mặt tiếp tục mang theo Lotus đi dạo, thỉnh thoảng nói mấy câu nói, kéo dài thời gian. Rốt cục, hai người bọn họ đi tới một gian quán cơm phía trước. Lotus liền cũng lại chuyển không ra bước chân, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra nét mừng. Hắn nhìn thấy này tiệm bảng hiệu lên viết chữ tiệc đứng phòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới nơi này lại còn có tiệc đứng phòng loại này nơi. Hắn cảm giác mình này sống ổn, có thể hoa ít nhất tiền, ăn lớn cái no. Một bên Phi Mao Thối thấy Lotus dáng dấp như vậy, biết chuyện tiếp theo, hắn không cần lo lắng. Chỉ cần tiệm này không có quy định thời gian, Lotus là có thể đem tiệm này ăn được phá sản. Coi như quy định thời gian, trên thuyền sự tình cũng gần như có thể ở Lotus ăn xong trước quyết định thấy thế nào đến. Hắn cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nghĩ đến đây, hắn thập phần thức thời nói rằng, Lotus đại ca, ta trước hết đi rồi, ngài ở đây ăn cơm trước, chúng ta sáng mai thấy đi. Đi đi, đi thôi. Lotus vung vung tay, trong mắt ngoại trừ cửa tiệm cái gì đều không dư thừa. Phi Mao Thối thấy thế bước nhanh rời đi, hướng về chạy chợ kiếm sống đi. Tuy rằng cùng Lotus đi ra không bao lâu, nhưng hắn vẫn là sợ bị bỏ lại Lotus đi vào trong điếm. Ở trước sân khấu nộp 20 vạn belly sau khi, hắn liền trực tiếp lôi kéo cái ghế, ngồi vào bày ra đồ ăn bàn ăn. Ở một đám nhân viên cửa hàng ánh mắt hoảng sợ bên trong, bắt đầu rồi hút thịt bày ra đồ ăn bàn ăn, vốn là cho vào tiệm khách nhân đĩa rau. Hiện tại Lotus một tay cầm lấy dài 1m50cm rộng sắt chế bàn ăn, một tay cầm lấy to lớn thịt chân hướng về trong miệng đưa. Này hóa ra là chứa thịt chân phòng ngừa nước ấm trôi đi bàn ăn. Hiện tại thành Lotus bát tiệm này, ông chủ nghe trong cửa hàng âm thanh, từ trên lầu đi xuống, liếc mắt nhìn Lotus sau đó, lập tức để nhân viên cửa hàng đàng hoàng đi làm việc. Hắn mở ra nhiều năm như vậy tiệm cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Những này hải tặc đều có thể ăn như vậy, nhưng cũng chỉ là bắt đầu ăn nhiều lắm. Các loại ăn gần đủ rồi, còn không phải liền giống như người bình thường. Ăn no liền rời đi. Hắn 20 vạn belly vào tiệm phí dụng, cũng là đã sớm cân nhắc đến điểm ấy. Hắn tin tưởng chính là cự nhân tộc đến rồi. Ăn một cái no, hắn trong cửa hàng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, muốn ở hắn nơi này chiếm tiện nghi nhiều người có thể đến, cuối cùng lại có bao nhiêu người chiếm được tiện nghi. Làm như thế năm chuyện làm ăn, hắn có thể rất được làm nghề này tinh túy. Đồ ngọt có bao nhiêu ngọt liền làm nhiều ngọt, thịt lớn bao nhiêu liền dội lên nhiều dầy dầu. Nguyên liệu có bao nhiêu tiện nghi liền tiến vào nhiều tiện nghi. Ngược lại, hắn chính là kiếm bụng không lỗ. Hắn căn bản chưa hề đem việc này để ở trong lòng, mà là để người thủ hạ nhớ tới thêm đồ ăn, không thể để cho trên bàn xuất hiện chỗ trống. Hắn có thể đối với mình tốt danh tiếng quan trọng rất căn dặn xong tất cả. Ông chủ nhìn một chút cái khác mấy bàn người ở uống rượu, trong lòng cân nhắc đi chỗ đó cái đen tử phường tiến vào phê tiện nghi rượu. Những này hải tặc nhưng dù là chạy hắn rượu này nước đến. Nghĩ những này, hắn trở về trên lầu, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đến lão bản mệnh lệnh các công nhân viên, chỉ có thể nhìn một cái quỷ đói, đem món ăn thức ăn trên bàn từng cái ăn sạch. Mà bọn họ lại phải tiếp tục từ trong kho hàng đem ra đồ ăn. Bổ khuyết trên không thiếu bàn ăn phảng phất tất cả những thứ này đều không có phần cuối. Bọn họ như là máy móc như thế từng lần một lặp lại tuần hoàn trên bến tàu. Phi mau thối hai chân giao nhau như gió, chạy ra nói đạo tàn ảnh, đợi được thuyền một bên, thả người nhảy một cái, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên thuyền, ngươi xong xuôi chuyện sao? Mặt thẹo nằm ở bãi cát trên ghế, thấy phi mau thối trở về, mở miệng hỏi, đúng, thuyền trưởng, Lotus hiện tại ngay ở một nhà trong nhà hàng buffet ăn cơm. Ta nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ muốn ăn cái no, phi mau thối mở miệng tự thuật lên đến mình ngăn cản Lotus trải qua, khá lắm. Ngươi đi xuống trước đi, mặt thẹo nghe xong vui vẻ. Xua tay để phi mau thối đi rồi, Lotus muốn ăn cái no, chí ít một canh giờ là không về được. Hơn nữa, nhà này phòng ăn vẫn là tự giúp mình, Lotus nhất định sẽ ăn được đã đến giờ mới thôi. Nói như vậy, bọn họ có ít nhất 3 tiếng đến thời gian 5 tiếng. Như thế tính đến lúc hoàn toàn đủ mặt thẹo nghĩ đến đây. Liền an tâm nằm xuống các loại thủ hạ nhóm trở về nửa giờ sau. Ra ngoài chơi bầy hải tặc trở về. Lại nửa giờ sau, mua trên thuyền tiếp tế hải tặc cửa cũng quay về rồi những này trở về bầy hải tặc. Nhìn chung quanh nhìn thấy cái kia để bọn họ những ngày qua bị khổ bóng người không ở. Đột nhiên, bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô mặt thẹo gặp người đến gần đủ rồi. Hạ lệnh lái thuyền, độc nhãn lang đứng ở trên bong thuyền nhìn càng ngày càng nhỏ hòn đảo. Trong lòng có loại nói không rõ cảm giác, mơ hồ cảm thấy bọn họ sớm muộn sẽ hối hận vứt bỏ Lotus vết sẹo băng hải tặc đón sóng biển. Bắt đầu rồi mới hải tặc sinh hoạt cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.